Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, hình nộm cái chết. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, nhìn lấy hình nộm dáng vẻ Batman nhíu mày. Phải biết hình nộm nguyên bản thế nhưng là một nhà khoa học. Điên cuồng như vậy, trạng thái tuyệt, không bình thường. Không còn kịp suy tư nữa càng nhiều. Hình nộm đã trải qua vung vẩy lên liêm đao công kích tới. Batman tả hữu né tránh, nắm lấy cơ hội phản kích. Mấy lần công kích sau hắn phát hiện hình nộm giống đập dược một dạng. Công kích không có bố cục, đối mặt công kích xong toàn bộ không phòng ngự, đập dược. Batman bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mượn cái bàn một cái xoay mình. Sau đó cấp tốc mở ra một cái tủ sắt xuất ra một mực dược tề. Hình nộm lại đánh tới. Batman hướng về sau lật một cái. Thuận tiện một cước đem hình nộm đá văng ra. Hình nộm giống giận một tiếng. Liên tiếp phun ra một chuỗi mà hỏa diễm. Batman một bên trốn tránh một bên bắn ra con rơi tiêu. Bất quá đánh vào hình nộm trên khải giáp cũng không có hiệu quả quá lớn. Batman, ngươi thương không được ta. Hình nộm nói ném ra một cái liêm đao. Batman cầm lấy bên người cái ghế đem liêm đao kẹt tại bên trong. Sau một khắc dòng điện từ liêm đao thượng truyền hồi hình nộm trên người. Hình nộm thân thể tê dần. Batman nắm cơ hội này nhanh chóng hướng về đến trước mặt hắn một cái quét chân đem hắn đánh ngã. Trong tay dược tề cắm vào cổ của hắn bên trong sau đó cấp tốc rời xa. À, không, hình nộm kêu thảm lăn lộn trên mặt đất mà. Batman ở một bên nhìn chằm chằm hình nộm. Chừng một phút thời gian trôi qua, hình nộm đình chỉ động tác. Hai mắt dần dần đã mất đi hào quang. Bất động, Batman cảnh giác tới gần hình nộm. Hắn muốn xác nhận một chút hình nộm có phải thật vậy hay không chết rồi. Ngay tại Batman ngồi xuống thời điểm, hình nộm hai mắt phát sáng lên, Batman vội vàng sau nhảy, tránh qua, tránh né hình nộm công kích, Harley Quinn tên hỗn đản kia lại dám ở trên thân ta dùng dược. Chờ ta trở về khóc tha cho nàng. Hình nộm nói nhìn về phía Batman, Harley Quinn đi lấy khuếch tán trang bị, ở trong đó chuẩn bị là mới nhất sợ hãi dược tề. Có thể khiến người ta tại lâm vào sợ hãi đồng thời kích phát ra nội tâm tà ác nhất dục vọng. Loại trạng thái kia người biến thành dị ma người tỷ lệ đạt đến 70%. Dược tề đem theo xuyên qua Gotham City tàu điện vầy khắp toàn bộ thành thị. Hiện tại ngươi đi còn kịp. Tại sao phải nói cho ta biết? Batman hỏi nói. Bởi vì, nàng tính toán ta. Còn nữa, lực lượng của ta rõ ràng so với nàng mạnh hơn. Nàng từ bỏ trở thành dị ma người, làm sao có tư cách lãnh đạo chúng ta? Hình nộm giống to nói. Cho nên, ngươi có thể đi chết rồi. Một cái thanh âm lạnh lùng nói ra. Hình nộm thân thể chấn động. Batman cấp tốc nhìn khắp bốn phía. Sau một khắc một người xuất hiện sau lưng hình nộm. Một cây chùy thủ đâm vào hậu tâm của hắn. Harley Quinn, Batman lập tức lấy ra năng lượng pháo, cảnh giác nhìn lấy Harley Quinn, chớ khẩn trương lão bằng hữu. Đây chỉ là phân thân của ta, tựa như hắn nói, ta đúng là tàu điện bắt đầu phát đứng, bất quá muốn hoàn thành sau cùng trang bị, còn cần một khối cao năng lượng ma tinh thạch xem như nguồn năng lượng khu động. Ta đây không tới bát, nói nàng tay phải một nắm. Thanh chủy thủ kia trong nháy mắt nổ tung, hình nộm liền kêu tiếng cũng không kịp phát ra tới liền nổ tung. Nhìn lấy nhân loại dáng vẻ hình nộm cùng lóe ra quang mang ma tinh thạch. Harley Quinn vừa cười vừa nói, mục đích đạt đến, còn muốn đa tạ ngươi hỗ trợ nha Batman. Sau một khắc Batman dây thừng có móc thương bắn cái không? Harley Quinn mang theo ma tinh thạch biến mất. Batman nhìn lấy trên đất hình nộm, lúc này sắc mặt của hình nộm cấp tốc trở nên đen kịt. Hắn triệt để chết rồi, đáng giận. Batman lập tức liên hệ những người khác, Harley Quinn mục tiêu là tàu điện bắt đầu phát đứng. Nàng phải dùng tàu điện đem dược tề tản đến toàn bộ thành thị. Chúng ta phải đi ngăn cản nàng. Cùng lúc đó, vừa mới giải quyết riêng phần mình đối thủ, những người khác lập tức phóng tới lớn hạ môn khẩu. Tập hợp sau cấp tốc xuất phát, ta tìm tới Harley Quinn. Vừa mới lên xe Burger liền nhanh chóng dùng máy tính điều ra trên đường phố màn hình giám sát. Rất nhanh một cái trang trí thành thằng hề màu sắc xe thể thao xuất hiện ở trên màn hình, phía trước cái thứ ba giao lộ xoay trái, về sau đi thẳng hai cái giao lộ rẽ phải, qua đầu kia đường nhỏ chúng ta liền có thể ngăn lại nàng. Burger cấp tốc tìm ra đường tiến tới, ngồi vững vàng. Batman nói ra, sau một khắc con rơi lái xe mới biến hình. Đuôi xe bộ phận xuất hiện hai cái phun ra tính tên lửa đầy. Con rơi xe lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ liền xông ra ngoài. Khác một con phố khác, Harley Quinn hư lấy hoàn toàn không ở trên điều ca. Nghiêng trái ngã phải địa lái xe. Nguyên bản xe thể thao mui trần đã trải qua nhìn không ra nguyên bản kiểu xe cùng nhan sắc. Trước mặt của xe bị đổi thành một chương to lớn thằng hề mặt. Cái kia mở cái miệng rộng tiếu dung để người nhìn lấy có chút run rẩy. Tại xe tay lái phụ bên trên để đó một cái hộp nhỏ. Harley Quinn chờ một lúc, nhìn một chút, thỉnh thoảng cầm lên hôn một cái, tựa như là cái gì bảo vật chân quý, Batman bọn hắn cũng đã đuổi tới đi. Bất quá thế nào còn chưa tới thật chậm nha. Harley Quinn dùng quái dị giọng điệu nói ra. Bỗng nhiên trước mặt một cái lối nhỏ xông ra một chiếc xe cản ở trong đường van xin. Harley Quinn xuất ra nhất môn đạn hỏa tiễn, mở đường đi. Khốc băng hiệp nhìn lấy đạn hỏa tiễn cấp tốc phun ra hàn khí. Đạn hỏa tiễn ở giữa không trung bị đông cứng thành một cái băng u cục rơi trên mặt đất. Harley Quinn giao ra ma tinh thạch. Batman nói ra, Harley Quinn giơ dưới tay xe. Lung lay nói ra, ma tinh thạch ta có a. Bất quá ngươi muốn cái gì dạng đâu, nói trên tay nàng nhiều một cái hộp. Là cái này, sau một khắc lại thêm một cái hộp, vẫn là cái này, tiếp lấy nàng lại mở ra xe thể thao. Trước nắp đậy, lại hoặc là những cái này, 10 cái hộp xuất hiện ở Batman bọn hắn trước mắt, giống nhau như đúc bề ngoài. Sau một khắc Batman cùng Burger bắn ra con rơi tiêu. Harley Quinn lộn một vòng mà núp ở sau xe. Miêu nữ dùng roi lập tức cuốn lên ba cái hộp ném cho trùng kích. Trùng kích vừa muốn mở ra, hộp bản thân bắn ra. Một cái đồ chơi thằng hề cầm một cái tiểu thương. Trùng kích lập tức ném đi hộp, nhưng vẫn là bị viên đạn đánh trúng cánh tay. Những hộp đó là bẫy dập. Trùng kích nói ra. Harley Quinn thân hình xuất hiện ở ngoài trăm thước, đưa các người niềm vui bất ngờ. Harley Quinn cao giọng nói, nằm xuống, Batman giơ lên áo choàng ngăn tại trước người. Sau một khắc xe thể thao xảy ra bạo tạc, bụi mù tán đi, Harley Quinn đã trải qua không thấy. Chúng ta muốn đi tàu điện bắt đầu phát đứng sau, Khốc băng hiệp hỏi nói. Không, chúng ta chia binh hai đường. Ngăn chặn nàng, Batman nói ném cho Punisher một cái mắt điện tử kính. Thiết bị truy tìm, xinh đẹp. Punisher mở ra con mắt, có lập tức hiểu. Batman cùng Burger còn có miêu nữ một tổ. Ba người còn lại một tổ. Chia binh hai đường truy tung Harley Quinn. Quên tòa nhà đồ sộ trên sân thượng. Nhìn lấy sắp xuống núi phương hướng của mặt trời. Harley Quinn duỗi hai tay ra. Tốt đẹp chính là mặt trời, lại không cải biến được bóng tối giáng lâm. Bất quá rất nhanh Gotham City liền sẽ trọng sinh, từ trong bóng tối trọng sinh. Ha ha ha ha, nói như vậy quá sớm một chút mà đi, một thanh âm nói ra. Harley Quinn trở lại xem xét. Hình thiên hiệp, ta càng hy vọng bỏ đi cái kia hiệp chữ. Hình thiên mới là tên của ta, giống như Long nói ra. Người làm sao biết ta ở chỗ này, Harley Quinn. Nói ra, nàng tự nhận là kế hoạch của mình rất hoàn mỹ. Không thấy được liền lão đối đầu Batman đều bị nàng lừa dối đuổi theo một cái của nàng thế thân mà. Hình nộm nói ngươi không có trở thành dị ma người, chẳng qua là mượn dị ma người lực lượng. Nguyên bản ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi thực sự làm được. Vượt qua giai đoạn thứ tư, đạt đến gian đoạn thứ năm. Giống như Long nói, cái gì gian đoạn thứ năm? Ngươi muốn ngăn cản lời nói của ta vậy liền đi chết đi. Harley Quinn lấy ra hai thanh chủy thủ, sau một khắc tại chỗ biến mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.